Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Ikkyo nghịch tập. 12. Sương mù dần dần tán đi, Mega Atelix thân thể đã thiêu hủy hơn phân nửa, bất quá nhìn còn có thể khôi phục như cũ, Ikkyo cũng không nghĩ nhiều liền thu hồi lại, mà Lily thì là hơi thở hổn hển. Vừa rồi Lily không ngừng dùng đến thủ hộ, mặc dù khoảng cách đủ xa, thế nhưng là bình chướng như cũ vỡ vụn một lần. Cũng may Lily ngăn tại Ikkyo trước người, sóng xung kích toàn ngăn hạ, Dominic ngược lại là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bất quá cũng coi như may mắn. Không chết, tại thu về Stilix về sau, Ikkyo liền thấy rõ cái kia trong hố trời. Lúc này cái kia bạo tạc lưu lại trong hố trời, Mewtwo cùng y Mewtwo thân thể đều biến rách mướp, nhất là Mewtwo, liền còn lại một nửa thân thể a, mà y Mewtwo mega tiến hóa. Ô, ô a, y Mewtwo đứng dậy kêu to câu, cấp tốc hướng phía bầu trời bay đi, một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Cỏ, Ikkyo đại chửi một câu. Vội vàng hướng phía Mewtwo chạy tới, Lily cũng biến trở về hình người, vội vàng đuổi theo, hai người đều hoàn mỹ không thèm đếm xỉa đến Domino. Hô, hệ thống, nhanh, rút ra Full Restore, Ikkyo cái gì đều không để ý. Hô đều gọi ra, bởi vì, lại đến Mewtwo bên người thời điểm, Ikkyo liền phát giác, Mewtwo không chết, còn có yếu ớt hô hấp. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo vội vàng đẩy ra nắp bình cho Mewtwo chút xuống. Dầm, dầm, không có hai miệng Mewtwo liền uống vào. Trên thân lục quang lóe lên, vết thương dần dần khôi phục. Nhưng là, cái kia biến mất mặt khác một nửa thân thể. Thế mà không có khôi phục. Hệ thống, vì cái gì? Ikkyo kinh sợ hô. Lily ở một bên không đành lòng vừa quay đầu. Lily đã nhìn ra, Ikkyo rất quan tâm Mewtwo, mà bây giờ Mewtwo rõ ràng phải chết. Keng, Full Restore chỉ có thể khôi phục thương thế, không cách nào hồi phục sinh mệnh lực. Ân, Ikkyo ngây ngẩn cả người. Đây không tính là thương thế sao? Không cần, Mewtwo chậm rãi mở mắt ra nói ra, cái này thương là bị gia hỏa kia đánh. Theo Etu nói, đại khái liền là nhân loại không có trái tim sẽ chết a, tử vong cảm thụ ta vẫn còn chưa qua đâu. Dựa theo Mewtwo thuyết pháp, hay chỉ quán quân cấp Pokemon lấy hy sinh chính mình, sử dụng ra uy lực lớn nhất nổ lớn, thế mà còn không cách nào đối Mewtwo cùng y Mewtwo tạo thành cái gì chí mạng thương hại. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu điều? Chết, đùa gì thế? Ta cái này đều là vì cái gì? Ta cũng là vì ngươi a. Làm sao có thể để ngươi chết? Ikkyo giận dữ hét. Mewtwo nhìn xem Ikkyo, trong ánh mắt phát ra kỳ quái thần sắc. Viridian Power. Ikkyo điên cuồng giống giận, đưa tay ấn về phía Mewtwo. Chỉ là, mặc dù lục quang từ Ikkyo trên tay tràn ra, nhưng là Mewtwo như cũ không có bất kỳ cái gì khôi phục. Đùa gì thế? Ta đều là vì cái gì a? Ikkyo con mắt càng ngày càng đỏ. Giờ khắc này, Ikkyo cũng trong đầu điên cuồng chuyển động, tự hỏi cứu vớt Mewtwo biện pháp. Đây chính là phụ mẫu đối hài tử yêu mến sao? Ta cảm nhận được, thật. Loại cảm giác này đã là đau nhức, lại là vui vẻ. Mewtwo con mắt có chút amber ướt át, dùng telepathy nói ra, tại Mewtwo trong lòng, hôm nay kinh lịch nhiều lắm, đã có mê mang, thống khổ, lại có vui vẻ, không bỏ, như thế vừa mới tỉnh lại, lại muốn chết đi, thế nhưng là Mewtwo đã thỏa mãn rất nhiều, chỉ là, để cho mình người sáng tạo, Ikkyo, giống như để hắn có chút thương tâm, khổ sở một loại tình cảm đi, điểm ấy Mewtwo cũng có chút không bỏ, mà Ikkyo, tựa như nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt nhìn, một cái liền là đánh mình Pokemon, sau đó đạt được cái kia phục sinh thuốc. Thế nhưng là phục sinh thuốc thật có thể phục sinh Mewtwo loại thương thế này? Với lại, muốn đánh mấy lần, có kịp hay không? Mấu chốt nhất là, mình một mực huấn luyện đến nay, đều không có tính toán đến đánh mình Pokemon a. Rất có thể cái kia thành tựu là chỉ có thể hoàn thành một lần. Một cái nữa chính là, Ikkyo một mực không nỡ dùng nghịch chuyển đánh cược thẻ. Chỉ cần lập xuống Mewtwo sẽ không chết đánh cược, tuyệt đối có thể cho Mewtwo sống tới. Ikkyo tin tưởng, lấy Mewtwo sinh mệnh lực sống tiếp xác suất tuyệt đối vượt qua một. Cỏ, đều đã dạng này, ta còn có lựa chọn sao? Hệ thống, rút ra nghịch chuyển đánh cược thẻ. Ikkyo một mặt giữ tợn quát. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo nhìn trong tay nhiều chương đen tấm thẻ màu đỏ. Lily thì đem đầu quay tới nhìn xem Ikkyo. Bờ môi khẽ cắn, cũng không có quấy giày. Có lẽ Ikkyo thật có biện pháp nào a? Mewtwo nghe kỹ, hiện tại cùng ta lập xuống đánh cược. Ngươi cược ngươi sẽ chết, ta cược ngươi sẽ không chết. Hiểu không? Ikkyo một hơi vội vàng nói xong. Hiện tại thế nhưng là giành giật từng giây. Nhiều một giây Mewtwo đều có thể sẽ chết mất. Ikkyo tuyệt đối không nguyện. Vì Mewtwo, gia nhập đội Rocket. Vì Mewtwo, thậm chí Ikkyo đều đánh cược sinh mệnh của mình. Bây giờ Mewtwo muốn chết mất. Ikkyo làm sao có thể đồng ý? Cố nhiên là bởi vì Ikkyo có dã tâm, có trời sinh dân cờ bạc tính tình, có trời sinh điên cuồng tính tình, nhưng chung quy vẫn là lo lắng Mewtwo. Đánh cược là cái gì? Mewtwo nghi ngờ hỏi, những này chớ để ý. Nghe ta chính là, Ikkyo giận hô, thực sự đối cái này bất tranh khí Chunibyo bó tay rồi, ta đã biết. Ta cược, ta sẽ chết, Mewtwo lần nữa dùng telepathy nói ra. Tốt. Ta cược ngươi sẽ không chết. Sử dụng, Ikkyo nói xong, liền giơ lên nghịch chuyển đánh cược thẻ, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vì cái gì? Ikkyo giận hô, keng, không có tiền đặt cược, đánh cược không thành lập. Ngoặc kép, Ikkyo bó tay rồi, một lần nữa, ngươi cược ngươi sẽ chết. Ta cược ngươi sẽ không chết. Tiền đặt cược chính là nếu như ngươi thua, ngươi liền làm ta Pokemon. Nếu như ta thua, ta liền tất cả nghe theo ngươi. Đã hiểu không? Đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Ikkyo vội vàng nói. Bất quá, lúc này Ikkyo tâm tình cũng bình phục lại. Mewtwo không cần chết. Ta biết. Nói, ta cược, ta sẽ chết. Mewtwo telepathy truyền đến thanh âm có chút đứt quãng. Có thể đoán được, không được bao lâu liền ợ ra rắm. Ta cược, ngươi sẽ không chết. Sử dụng, nói xong, Ikkyo lần nữa giơ lên tấm thẻ. Keng, chủ ký sinh chiến thắng xác suất vượt qua một. Nghịch chuyển đánh cược thẻ sử dụng thành công. Sau đó, tấm thẻ hóa thành điểm sáng tiêu tán. Diệu, nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm kỳ quái. Ikkyo bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bên ngoài hình như là màu hồng con mèo nhỏ. Cái đuôi thật dài ước chừng có thân thể hai tăng gấp bội độ. Cuối đuôi vì bầu dục hình, cái này không phải liền là Mew sao? Ikkyo nhìn xem Mew, nhìn lại một chút Mewtwo, lập tức minh bạch, Mewtwo muốn sống tới, tuyệt đối muốn kiểm tra Mew. Hệ thống, quét hình. 22 Mew giới tính, thư thuộc tính, psychic đặc tính, đồng bộ thực lực, 80 cấp, 100 cấp, siêu thần thú, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú, đánh giá, đây là một chỉ tương đương ngây thơ Mew, với lại cũng tương đương hồ đồ. Mặc dù có siêu thần thú thực lực, nhưng là bởi vì hạn chế chỉ có thể phát huy một bộ phận thực lực. Chỉ có tại hoàn cảnh đặc định dưới, tài năng hoàn mỹ phát huy thực lực. Với lại, thực lực như cũ có không nhỏ chỗ tăng lên. Cực độ đề nghị bắt, cực độ đề nghị bồi dưỡng. Có lẽ chủ ký sinh có thể thử một chút lắc lư một cái. Ikkyo giật mình nhìn xem Miu. Hôm nay mang cho Ikkyo chấn kinh. Thực sự nhiều lắm. 89 cấp, 99 cấp. Bây giờ lập tức chạy đến cái 100 cấp. Với lại, 100 cấp còn là Miu thực lực chân chính. Trước mắt chỉ có thể phát huy 80 cấp thực lực dáng vẻ. Coi như thế, hệ thống nói còn có thể tăng lên. Như vậy là không phải 100 cấp phía trên thật sự có. Tại đi lên lại là cái gì cấp độ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.